Lỡ nhau một đời, chương 6, đoạn 6. Góc truyện audio.com. Khi Triết Cẩn Phong chạy tới bệnh viện thì cô đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Triết Cẩn Phong phóng ánh mắt sắc bén về phía hàng vệ sĩ đang đứng bên kia. Xảy ra chuyện gì? Triết Cẩn Phong cất giọng lạnh lẽo. Thưa thiếu gia, lúc chưa thiếu phu nhân nói muốn ăn trưa chúng tôi chỉ dọn đồ ăn lên không ngờ cô ấy giấu dao trong túi sau đó lên phòng. Quản gia đã đi theo canh chừng nhưng khi thấy phu nhân lâu ra quá cho nên chúng tôi mới phá cửa vào xem ai ngờ thấy một bồn tắm đầy máu và phu nhân đã hôn mê. Người vệ sĩ báo lại tình hình lúc đó. Trong lòng anh ta cứ như có chiếc xe chạy qua. Khí thế của thiếu gia quá lạnh lẽo đi. Sắc mặt của anh trầm xuống cực điểm. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của cô lúc đó. Đám vệ sĩ tự giác lui xuống một góc. Triết Cẩn Phong đau đớn nhìn vào phòng cấp cứu. Cô ta chết cũng không ở bên anh. Sự lo lắng trong mắt anh nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo như diêm la. Khương Doãn Nguyệt cô muốn chết không dễ vậy đâu. 3 tiếng sau đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa mở ra đầu tiên là hai phụ tá sau đó đến bác sĩ chính. Triết Cẩn Phong nhanh chóng hỏi. Cô ấy sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang. Mệt mỏi trả lời, tình trạng đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Vị bác sĩ ngừng vài giây sau đó nói thêm, nhưng cô ấy đã có thai sau này phải chú ý một chút. May mà lần này cô ấy không bị ảnh hưởng. Nói xong vị bác sĩ đó rời đi để lại anh đang ngây ngốc đứng đó. Lời nói của vị bác sĩ cứ như sét đánh ngang tai. Cô có thai. Con của cô và anh, đẩy cửa bước vào ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang nằm đó. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay cô, anh đặt một nụ hôn lên chỗ đang quấn đầy băng gạc. Nguyệt Nguyệt em sắp làm mẹ rồi sao còn bướng bỉnh như thế hả? Anh chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ, kể cả thù hận anh chỉ cần mình cô là đủ, đang suy nghĩ điện thoại anh rung lên. Anh mở ra là một tin nhắn với nội dung, Triết Cẩn Phong tôi muốn gặp anh, khóe môi anh nhếch lên nụ cười lạnh, Lăng Hy anh được lắm tới lúc tính sổ tất cả với anh rồi. Hôm nay Vi nói thẳng cái Vi cần là mọi người đọc chuyện Vi viết và CMT nhận xét chứ không phải là cứ like dạo rồi tác. Hóng thậm chí mấy bạn còn không biết tên nhân vật trong chuyện của Vi viết nữa kìa. Mặc dù Vi viết không hay bằng các author khác nhưng đây là tâm quyết của Vi. Đoạn sau bù dài hơn. Đoạn 7 ngược na 9 nha, cách chương.